Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 592, hàng giả đường phố. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn hướng về phía Foreman hỏi. Cái này đường phố ở địa phương nào? Ta cũng muốn đi dạo một vòng. Ngoặc kép, Foreman nhìn cứ ăn cười một tiếng nói. Ngay tại Manhattan hạ đường phố. Nếu như ngươi muốn đánh xe đi, trực tiếp cùng tài xế taxi nói là đường cơ nào là được. New York cũng chưa có người nào không biết cái này đường phố. Nơi nào đồ vô cùng tiện nghi, cùng một công xưởng đi ra ngoài nhãn hiệu nổi tiếng túi. Nơi đó chỉ cần $40 liền có thể mua được. Hơn nữa chất lượng cũng không có gì khác biệt. Bất quá ngươi nếu là mua GA2M hoặc là hắn hạng nhất hàng loạt cũng không cần. Biết một chút liền đã nhìn ra. Cứ ăn hướng về phía Foreman cười nói tiếng cảm ơn. Cùng Foreman khoát tay một cái. Coi như là nói tạm biệt. Liền từ trên ghế đứng lên. Trực tiếp hướng trung ương công viên lối ra đi tới. Đi đến bên ngoài. Vẫy tay liền một chiếc xe taxi đậu ở trước mặt. Cứ ăn lên xe trực tiếp hướng về phía tài xế nói tiếng. Đường cơ nào? Tài xế một câu nói chưa nói. Lập tức chạy xe, phải đi đường cơ nào muốn xem một ít hàng đào thải đi, bác tài đem xe mở vững vàng liền hướng. Về phía cư ăn cười hỏi, cư ăn gật đầu nói, nghe nói chỗ nào rất náo nhiệt, liền muốn lại xem, người cũng biết nơi đó. Ngoặc kép, nhàn rỗi không chuyện gì hãy cùng bác tài mù tán gẫu thôi. Ông cụ người da trắng cười nói, New York người nào không biết. Mỗi ngày đều có thể gặp được muốn đi nơi đó khách hàng. Bất quá ngươi đi nơi nào cẩn thận cảnh sát. Rất nhiều cảnh sát sẽ hóa trang bắt hàng rong. Bây giờ bắt được mua cũng biết tiền phạt. Cư An nghe cười nói. Vậy ta sẽ cẩn thận điểm. New York cảnh sát hóa trang công phu Cư An cũng không phải là không gặp qua. Cora trước kia cái này còn hóa trang đâu. Còn không phải là bị Vương Phàm hóa trang đến nhà đi. Có cái gì ghê gớm, đi theo bác tài một đường trò chuyện, bất chi bất giác đã đến đường cơ nào. Bác tài đem cứ ăn bỏ vào hoa phụ hai cái trong chữ viết bảng hạ. Liền đem xe ngừng lại, hướng về phía cứ ăn nói, nơi này chính là liền. Sau đó theo tay chỉ một cái, theo cái này đường phố đi là được. Cứ ăn thanh toán tiền xe, hướng về phía tài xế nói tiếng, cảm ơn, liền xuống xe. Theo đường phố đi một hồi, một cái ăn mặc áo sơ mi chừng 30 tuổi gốc hoa chàng trai liền đi tới. Hướng về phía cư ăn hỏi, là người Trung Quốc sao? Ngoặc kép, cư ăn gật đầu một cái. Người đàn ông kia thì nhìn mắt bốn phía, phát hiện không có người nào chú ý tới mình. Liền hướng về phía cư ăn nói, có phải hay không muốn mua điểm bắt trước hàng? Ngoặc kép, nhìn cư ăn gật đầu một cái. Liền từ quần trong túi lấy ra chừng 10 tấm thẻ mảnh đưa cho cư an. Người trước xem cái này. Có thích ta có thể mang ngươi đi xem hàng. Mọi người đều là người Trung Quốc cũng không thể cái hố ngươi. Nói xong lại quay đầu nhìn bốn phía. Một bộ rất cẩn thận dáng vẻ. Cầm lên thẻ mảnh. Cư an lật một cái. Quả nhiên giống như Foreman nói như vậy. Chừng 10 tấm trên thẻ tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Trong đó có cư ăn mình công ty sản xuất GA2M. Cư ăn chỉ thẻ mảnh đối với cái này người nói. Ta muốn xem cái này. Ngoặc kép, người đàn ông gật đầu một cái. Sau đó thu hồi cư ăn trên tay thẻ mảnh. Hướng về phía cư ăn quơ quơ đầu. Tỏ ý cư ăn đi theo mình. Cư ăn đi theo hàng rong phía sau. Tiến vào một cái ngõ hẻm. Đi 3-4 phút hẻm nhỏ. Mới vào một cái trong căn phòng nhỏ, bên trong bầy đầy các loại các dạng hàng giả. Hàng rong đem cư ăn mới vừa nhìn thấy túi cầm một cái đưa cho cư ăn. Cư ăn đưa tay nhận lấy, một bắt vào tay lên cũng cảm giác không đúng. Da quá cứng rắn, không có mình Mục Trường sản xuất da bò mềm mại cùng ấm cảm. Liền hướng về phía hàng rong hỏi, cái này cùng hàng thật kém quá lớn. Cái này cái nhãn hiệu là người Mỹ mình sản xuất, da bò không giống nhau, không có cách nào bắt trước, sau đó vỗ một cái cư ăn cầm ở trên tay túi. chúng ta cái này bắt chước cũng chính là một dáng vẻ. Chúng ta đều là người Trung Quốc, ta cũng không lừa gạt ngươi. Nếu như ngươi cầm cái này LV hoặc là cái gì, ta bảo đảm ngươi cầm đi theo hàng thật không có gì khác biệt. Đều là một hãng sản xuất chảy ra. Cử An dĩ nhiên không thể nào mua vật này. Liền tìm một cái cớ. Hướng về phía hàng rong nói. Vợ ta chỉ thích cái này túi. Cái khác đều có. Liền muốn làm một cao bắt trước. Hàng rong nhìn Cử An lắc đầu cười nói. Huynh đệ, ta thật không lừa gạt ngươi. Vật này cao bắt trước không phải là không có. Vậy da bò cộng thêm xử lý nhiều nhất cũng chính là 6-7 phần giống. Đến xem qua trong tay người sờ một cái thì biết. So trên tay ngươi được không nhiều ít. Người ta vậy da bò xử lý mềm cùng tơ vậy. Cử An trên mặt lộ ra tiếc nuối diễn cảm. Vậy ta lại xem. Hàng rong hướng về phía Cử An gật đầu một cái. Vậy người anh em lại đi nhà khác xem. Nói xong mang Cử An ra cửa. Đem cửa khóa lại đi theo Cử An cùng nhau hướng tiếp lời đi tới. Đến ven đường cáo biệt hàng rong. Cử An trong lòng liền nghĩ cười. Có chút giống như là trước kia lúc học đại học. Đến Giang Nam Châu Giang đường mua mô phỏng CD cảm giác. Trên đường vừa đi, thỉnh thoảng sẽ có hàng rong cầm hai tấm CD giấy hướng về phía ngươi lắc. Uy, người anh em muốn đĩa mảnh không? Cái gì cũng có. Phần mềm, Âu Mỹ, viết bản, đi vào xem một chút đi. Nếu là gặp phải cái cửa này cái đó cửa lúc này còn biết thỉnh thoảng có người hợp người nói. Máy chụp hình cửa toàn bộ muốn không muốn. Cái này đi một hồi. Liền thấy mấy rút người ngoại quốc. Đen trắng đều có đi theo hàng rong cùng nhau vào hẻm nhỏ. Có người ngoại quốc lúc đi ra trên tay đều sẽ có một cái hai cái nhãn hiệu nổi tiếng túi. Đi một hồi, liền phát hiện rất nhiều khách hàng đều là người ngoại quốc. Á Châu khuôn mặt lại có thể phần lớn đều là hàng rong. Đừng lấy là người Mỹ không cần bắt chước hàng. Không muốn dùng mấy đồng tiền mô phỏng phần mềm. Bọn họ muốn dùng nhưng là không tìm được bán địa phương à. Muốn lên lưới download, vậy trang web mở còn không bằng phong mau đâu. Hơn nữa còn phải thường tiền ngồi tù. Chi phí quá cao mà thôi. Giá cao bắt trước bao ngươi xem nhiều như vậy người ngoại quốc tới mua. Không thấy người nước ngoài kiến thức quyền tài sản bảo vệ so trong nước thật là nhiều thiếu. Đi ở cái này trên đường, cũng cảm giác cùng quốc nội thành phố mô phỏng đường phố không có gì khác biệt. Vừa đi vừa xem bên cười. Cử An vui vẻ đi dạo đường phố thỉnh thoảng hướng về phía ven đường đi lên hàng rong khoát tay. Đi liền thấy một cái không bình thường. Một cái nhìn như người phụ nữ 27 đến 28 tuổi. Đang đem một cái cặp đặt ở giao lộ. Cử An vừa vặn đi tới bên cạnh. Thấy phụ nữ trong dương treo đầy các loại các dạng nhãn hiệu nổi tiếng đồ trang sức. Toàn bộ một bên trong dương châu quang bảo khí. Cử An tò mò ngồi chồm hổm xuống, cầm lên cái hồng ngọc dây chuyền, nhìn hai lần dùng trung văn hướng về phía hàng rong hỏi. Cái này cái tài liệu gì? Nữ hàng rong nhìn Cử An trên tay hàng một cái, dùng nho mềm phương nam tiếng phổ thông nói. Dây chuyền là thiết, đá quý là nylon, mang lâu sẽ hết sắc, còn là một thành thực hàng rong. Cử An đem trong tay dây chuyền buông xuống. Sau đó lại cầm lên một cái khác vòng tay nhìn xem. Ngay vào lúc này, một cái 40 tuổi không tới nữ hoa kiều đi tới. Hướng về phía nữ hàng rong nói. Ta nói em gái, lần đầu tiên tới nơi này bày sạp tử đi. Nữ hàng rong gật đầu một cái. Sáng sớm hôm nay lần đầu tiên ra quầy tử. Vừa mới dứt lời, liền nghe phía sau không xa một tiếng trẻ con thanh thúy. Mẹ! Ngoặc kép, Cử An ngẩng đầu một cái liền thấy một cái 3 tuổi tả hữu bé gái mà chạy tới. Hướng về phía nữ hàng rong nói. Mẹ, cái này hay ăn. Ngoặc kép, nữ hàng rong cười nói. Lan mình ăn, mẹ không ăn. Bé gái trước bàn chân nhọn để cho mẹ nhẹ nhàng cắn một cái. Lúc này mới vui vẻ chạy đến đầu hẻm đứng ở ăn. Cử An nhìn khen liền một câu. Đứa nhỏ này thật biết chuyện. Ngoặc kép, nữ hàng rong cười nhỏ, mới vừa lại gần người phụ nữ hướng về phía nữ hàng rong nói. Bà chị, đem ngươi gian hàng đặt ở đầu hẻm bên trong một chút. Muốn không phải cảnh sát tới không tốt chạy. Ngươi cái này quá chói mắt. Đi đầu hẻm xúc xúc. Như vậy hai bên tới cảnh sát. Thu hồi cái dương chạy nhanh. Người đầy cũng quá to gan liền. Cảm ơn đại tỷ. Nữ hàng rong nghe liền đem cái dương thu vào. Đi đầu hẻm đi tới. Đến đầu hẻm bên trong đối mặt với mới vừa rồi nữ hàng rong nói. Như vậy được không? Ngoặc kép. Nữ hàng rong nhìn xem. Quá bên trong. Bên ngoài quý khách không thấy được. Cách cái dương miệng 2 đến 3 mét là được. Chính là vì đến lúc đó tốt chạy. Người cái này còn mang đứa bé. Nói xong đi tới. Đem mang đứa trẻ nữ hàng rong gian hàng đi về trước mặt kéo kéo. Nghe được giao lộ có người kêu. Cảnh sát tới. Liền lập tức thu hồi đồ hướng bên trong chạy. Một mực chạy là được. Cứ ăn nghe bà bác này nói thú vị. Liền cười hỏi. Cảnh sát này một ngày tới mấy lần? Ngoặc kép. Có lúc một ngày cũng không tới. Có lúc một ngày 5-6 lần đều có. Hơn nữa còn có hóa trang quần áo thường, bác gái hướng về phía cư ăn giải thích nói. Giúp nữ hàng rong cất xong đồ. Tiếp tục nói, lần sau đừng mang hài tử. Đưa đi nhà trẻ không bao nhiêu tiền. Ngươi là vượt biên qua hay là thế nào? Ngoặc kép, con gái ta là quốc tịch Mỹ. Ta làm là người giám hộ ở lại chỗ này, nữ hàng rong nói. Bác gái gật đầu một cái. Vậy còn khá một chút. Cư An nghe hướng về phía bác gái nói. Cái này chộp được sẽ có hậu quả gì không? Ngoặc kép, tiền phạt, sau đó ngồi mười mấy ngày ăn cơm tù. Mọi người cũng biết giúp bị bắt bán một chút hàng. Tận lực giảm bớt một chút tổn thất. Bác gái hướng về phía Cư An nói một câu. Liền quay đầu rời đi. Nếu lần nữa ra gian hàng, Cư An cứ tiếp tục ngồi chồm hổm xuống xem. Cái này còn không đem dây chuyền cầm ở trên tay đâu. Liền nghe được cách đó không xa một tiếng hô to. Cảnh sát tới. Cảnh sát tới. Ngoặc kép. Một chuyển mặt liền thấy 20 mấy gạo địa phương xa một cái hàng rong bị cảnh sát ngã nhào xuống đất. Trong miệng vẫn còn ở la hét. Cảnh sát tới. Ngoặc kép. Trung văn vang dội đường phố. Một ít cảnh sát rối rít từ mai phục cặp táp bên trong chui ra. Bốn phía đuổi theo hàng rong. Nữ hàng rong lập tức khép lại cái dương. Mang con gái liền hướng trong ngõ hẻm chạy. Cư An trong tay dây chuyền đều quên phải về tới. Cư An nhìn hai cảnh sát hướng mình bên này đuổi theo. Cái đó nữ hàng rong một nắm tay con gái. Một tay xách cái dương lớn. Phỏng đoán không bao lâu liền bị bắt. Cư An lập tức đứng lên. Chạy hai bước đến hàng rong bên cạnh. Từ dưới đất ôm lên đứa con gái. Một tay nhận lấy cái dương. Ta tới bắt trước. Người mang ta chạy đến nơi an toàn. Ta nơi này không quen thuộc. Nữ hàng rong gật đầu một cái. Thật nhanh chạy. Cứ ăn cái này thể lực. Xách cái dương. Trong ngực ôm đứa bé tốc độ kia cũng so cảnh sát mau hơn. Toàn lực chạy xấp xỉ 2-3 khoảng trăm thước. Nữ hàng rong mang cứ ăn chạy vào một cái chồng ngụ lầu. Chỉ chữa lửa thang nói. Phía trên tốt tránh. Bạn ta nhà, Cư An buông xuống cái dương giật mình kéo một cái liền đem chữa lửa thang kéo xuống. Lê lết mấy cái lên đi, đem cái dương cùng đứa con gái bỏ vào trong phòng bên trong. Hướng về phía nữ hàng rong đưa tay kéo một cái, liền đem nữ hàng rong nửa kéo nửa nói kéo lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu HTTPS. tayuincv.com/mang-nối-cai-nối-vin-nối-din-nối-psau-csau- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.